Đô thị tu chân y thánh, chương 796, âm mưu hiến kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhồng sư đạo nhân không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng La Quyền bây giờ nơi là nói cái gì. Sau đó liền gặp hắn cặp kia to lớn như chuông đồng giữ tợn mắt hổ vẻ âm trầm nồng nặc đột hiện ra, phiền não nói. Người nói tiếp, muốn nói cái gì cũng cho ta nói ra. Vậy La Quyền vừa nghe gặp Hồng Sư Đạo Nhân nói như vậy, vậy rõ ràng mình điểm tiểu tâm tư kia, chỉ sợ cũng đã là bị đối phương nhìn thấu, chợt dứt khoát lười được lại giấu giếm cái gì, sắp xếp ý nghĩ một chút, mặt lộ vẻ âm hiểm vẻ, nói. Động chủ đại nhân, ta muốn ngươi bây giờ cũng hẳn rõ ràng, vậy họ Trần bây giờ đích xác là lợi hại, liền Vân Long Sơn cũng không coi vào đâu, liền Hắc Phong Tử cũng dám đắc tội. Có thể hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là hắn một người mà thôi, lật trời không được. Vậy Minh Thần Động bây giờ căn cơ quả yếu kém, tay cái kế tiếp có thể trọng dụng người cũng không có. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt thần sắc đổi được hơn nữa âm hiểm, nói. Có thể, nếu là cùng vậy họ Trần, cùng vậy Minh Thần Động đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong bí mật phát hiện, đem vậy trong như vậy bàng đại quy mô Hắc Huyền đồng tinh khai thác mở rộng ra ngoài, tình huống này có thể cũng không giống nhau. Không chỉ là tài nguyên rộng vào, trọng yếu hơn chính là, nếu là vậy họ Trần, lấy này là điều kiện và lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, trắng trợn chiêu binh mua được tìm tới một ít tên lợi hại, vậy chúng ta Hồng Sư Động bây giờ ở phạm vi này vùng lân cận mấy trăm gần ngàn dặm địa vị, sẽ phải thật to bị uy hiếp à, hừ. Nghe vậy, vậy Hồng Sư Đạo Nhân trong miệng trùng trùng hừ một tiếng, khạc to khí, nhưng lại còn chưa được không sắc mặt âm trầm lắc đầu một cái, phiền não nói. Cái này ta dĩ nhiên biết, có thể ngươi ngày đó không thấy được. Tên kia thực lực chỉ sợ cũng coi như là nói hắn đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, vậy tuyệt không quá đáng, cho nên bây giờ ngươi muốn cho ta đi hắn trong tay cướp đoạt tay, thực tế sao? Hiển nhiên, hắn thấy rất rõ ràng, khá vậy trong lòng hiểu hơn, lấy Trần Phi thực lực trọng yếu hơn chính là vậy bá đạo, mạnh mẽ tính cách. Làm sao có thể tùy tiện thỏa hiệp, muốn hắn Hồng Sư Động người vậy có thể cùng xứng đôi yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cảnh giới thì thôi, nhưng vấn đề là... Quảng cáo, nhưng vấn đề là hắn bây giờ cảnh giới tu vi, vẻn vẹn chỉ là yêu thú cấp 2 hậu kỳ à, như vậy trình độ, đối phương nhưng mà hoàn toàn có tư cách có thể đạp phải hắn trên đầu, hơn nữa còn không cần cho hắn chút nào mặt mũi. Nói cho cùng cũng chính là một câu nói, quả đấm lớn, mới là thật lý, người mạnh là vua, nhưng mà nghe được cái này, vậy La Quyền nhưng không nhịn được cúi đầu, trong lòng cười nhạo một tiếng, ngươi Hồng Sư Đạo Nhân không làm gì được vậy họ Trần, chẳng lẽ ngươi lên mặt vậy Tử Viêm Cung những người lớn, còn không làm gì được hắn. Cho nên nói à, nói tới nói lui, bất quá là hắn Hồng Sư Đạo Nhân đánh từ vừa mới bắt đầu, chỉ muốn một mình chiếm đoạt vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh. Nếu không, đừng nói là Tử Viêm Cung những người lớn kia coi như là hai động chủ Vân Sư Đạo Nhân hiện nay bối cảnh, lợi hại như vậy, lại sao có thể đem vậy chính là một cái họ Trần không bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra, bất quá là hắn Hồng Sư Đạo Nhân không muốn làm như vậy, để tránh giò trúc rót nước một chàng không chung, đến phía sau chính hắn cái gì cũng không vớt được. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao ai có thể kịp phản ứng vậy họ Trần đột nhiên cứ như vậy nhô ra. Còn như vậy lợi hại, liền Vân Long Sơn cũng dám chọc được lợi hại như vậy. Bất quá cái này cũng đúng lúc dễ dàng La Quyền kế hoạch kế tiếp. Người họ Trần không phải gắng gượng ngạo mạn sao? Tốt lắm, ta đây muốn xem, người đều như vậy đắc tội Vân Long Sơn, còn có thể ngạo mạn bao lâu? Thật ra thì, động chủ đại nhân, ta cảm thấy chuyện này hẳn không ngươi nghĩ như vậy phiền toái cùng phức tạp. Rồi sau đó, liền gặp vậy La Quyền bụng chứa dao găm dè đặt mở miệng nói. Phải không, vậy ngươi cẩn thận nói một chút, vậy Hồng Sư Đạo Nhân nghe vậy hơi biến sắc mặt rồi sau đó hai tròng mắt liền híp lại, nói. Ta là cảm thấy trước ở đó trong yến hội, vô luận là vậy Chu Long hoặc giả là Lạc Bàng, ăn bị thua thiệt lớn như vậy, mặt đều mất hết, khẳng định hận không được đem vậy họ Trần xương nghiền thanh cho rắc. Dưới tình huống này, ta muốn vậy họ Trần cũng không đến nổi dám như vậy vô cùng gan dạ còn dám tới đắc tội chúng ta Hồng Sư Động chứ. Vậy La Quyền chậm rãi híp mắt nói. Nghe được cái này Hồng Sư Đạo Nhân cặp mắt kia lại lần nữa hung hăng rụt một cái, từ từ ngồi dậy, ngón tay ở cái ghế kia cầm trên tay mặt nặng nề gõ, nặng nề chậm chạp. Hồi lâu sau, mới gặp hắn nhìn về La Quyền mặt không cảm giác nói. Ý ngươi là, nói tiếp, ta ý nghĩa là, dứt khoát liền theo kế hoạch lúc trước, trực tiếp phái người đã qua hướng vậy Minh Thần Động thỉnh cầu lễ thọ cùng với vậy quạng mỏ. Hắn Minh Thần Động động chủ ở động chủ đại nhân ngươi tiệc mừng thọ lên như thế ồn ào, không bày tỏ một chút sao được. La Quyền không chút do dự mượn cớ nói. Vậy hắn Trần Phi nếu là không đáp ứng thì sao? Hồng Sư đạo nhân hỏi ngược lại, hắn nếu là không đáp ứng, động chủ đại nhân ngươi nguyện ý cứ tính như vậy. Không muốn, vật thì dứt khoát trực tiếp cùng vậy Chu Long liên thủ, ta muốn hắn bây giờ khẳng định đang suy nghĩ phải như thế nào đem vậy họ Trần ngũ mã phân thây, xương nghiền thanh cho rắc đây. Động chủ đại nhân ngươi chỉ cần hơi bán ra như vậy một chút siêu ý hướng, hắn Chu Long khẳng định thì biết hiểu. La Quyền nói, chẳng qua cùng chúng ta cùng vậy Vân Long Sơn, cùng vậy Chu Long liên hiệp đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt sau đó, lại tới mưu đồ cái này hầm mỏ công việc đây nhất định thì biết đổi được đơn giản ung dung nhiều. Và vậy Chu Long liên thủ, nghe vậy vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt lập tức liền biến. Yên lặng hồi lâu sau, hắn mới hướng La Quyền lạnh lùng nhìn, nói. La Quyền, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Chúng ta Hồng Sư Động là Tử Viêm cung dưới quyền chi nhánh, ngươi bây giờ nhưng muốn ta cùng Vân Long Sơn người liên thủ hợp tác. Động chủ đại nhân, có mấy lời tại sao phải ta nói như thế thấu triệt rõ ràng đâu. Ngài có thể đừng nói cho ta, ngươi thật cũng chưa có cái gì khác tâm tư, cam nguyện chúng ta Hồng Sư Động vẫn là vậy Tử Viêm cung phụ thuộc. Cảm nhận được Hồng Sư đạo nhân lạnh lùng ánh mắt, vậy La Quyền vậy không khẩn trương, vậy không tim đập rộn lên, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy con ngươi lại rụt một cái, khí thế dần dần trở nên lạnh. Đi theo, bầu không khí liền như vậy trầm mặc xuống. Không một người nói chuyện, động chủ đại nhân, có một lời, không biết ta làm không làm nói. Hồi lâu sau, vậy La Quyền gặp Hồng Sư đạo nhân không nói lời nào, tổng cứu vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Nói đi, Hồng Sư đạo nhân cũng không phải thật không muốn nói chuyện. Nghe vậy, tự nhiên cũng chỉ theo sườn núi mà xuống. Mặc dù những năm này chúng ta Hồng Sư Động mượn Tử Viêm cung uy danh, là uy phong một cái, nhưng vấn đề là, bọn họ vậy chân thực quá mức tham lam. Nghe được cái này, vậy Hồng Sư đạo nhân con ngươi lại mạnh nữa co rúm một cái. Chợt lo một cái lạnh lùng tinh mang, nhàn nhạt xuất hiện. Tuy nói La Quyền bây giờ nói, càng nói càng ngoại hạng, càng nói càng vượt phạm kiêng kỵ, nhưng vấn đề là có mấy lời hắn nhưng quả thật nói không sai. Cái này Tử Viêm cung, là chân thực có chút quá mức tham lam. Thậm chí có chút thời gian, cũng thật là thật không cho bọn họ cái việc gì đường à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, cách chương.